Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 75, góc chuyện audio.com. Moza không nghĩ tới cây Âu thế nhưng sẽ như vậy rõ ràng đáp ứng yêu cầu của hắn, thế cho nên hắn có chút hối hận vừa rồi có phải hay không hẳn là đưa ra yêu cầu khó khăn một chút để cho hắn đáp ứng. Tỷ như 1352462 hai người thay phiên ở trên mặt linh tinh. Nhưng đừng ý thức được đối phương thật sự đáp ứng, hắn vẫn là không thể khắc chế kích động. Trong đầu lập tức oai ra bản thân ở trong trò chơi nắm tay cây Âu bái đường, kiệu hoa dạo phố lại ở trong một mảnh hâm mộ ghen tị ánh mắt tiêu sái đi vào động phòng trọng trấn Phu Cương cảnh tượng. Tuy rằng chính là giả thuyết ảo tưởng, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất lớn sung sướng a. Cây Âu đứng lên, vỗ vỗ trên người cây cỏ, nhìn vẻ mặt cười ngây ngô người nào đó liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Trở về đi, hảo, người nào đó tiếp tục vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn cười, một lăn lông lốc theo trên mặt đất đứng lên, hồn du dường như đi vài bước lại ba ba chạy về, hỏi. Đúng rồi, cái kia chuyện vừa rồi, ngươi chừng nào thực hiện a? Cây Âu nói. Tùy ngươi quyết định, mô, ra, ba ánh mắt sáng lên, cải lương không bằng bạo lực, nếu không liền đêm nay đi. Nhìn vẻ mặt nhất thiết chờ đợi của hắn đang nhìn chằm chằm mình, nam nhân có chút bật cười, nhưng trên mặt vẫn đặc biệt bình tĩnh nói. Có thể, mô, ra, ta lập tức theo trên cỏ bính đứng lên, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, lầm bầm lầu bầu. Ta cấp ngô công cùng lão tam bọn họ gọi điện thoại. Gọi điện nói cho bọn họ chuyện này, cùng trực tiếp tuyên bố bọn họ trong lúc đó quan hệ có cái gì bất đồng. Cây Âu rốt cục không thể ức chế cong khóe miệng lên, cũng thế, dù sao hết thảy có thể chứng minh hắn là của mình. Vì thế, buổi tối, trong ảo tưởng tinh cầu, lại náo nhiệt. Lão đại, ngươi vội vàng đem chúng ta đều kêu lên là có chuyện gì à, trước miếu nguyệt lão miếu, rậm rạp đứng một đống người, đều là người trong bang phái của cây Âu tập thể đều đến đông đủ. Tom chóc con chuột đại biểu mọi người đưa ra nghi hoặc. Hồng y nam tử đứng ở trước mặt hắn khoanh tay đứng, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta chưa nói cho các ngươi biết sao, một đống dấu chấm hỏi soát bình, đêm nay ta thành thân, như trước bình tĩnh tuyên bố, phốc, phốc, mọi người tập thể phun bình, trước mặt. Quang côn 001 xong rồi, đánh quái mấy tiếng đồng hồ, lão tử xuất hiện ảo giác trước mặt. Đại thụ dưới hảo lăn lộn, một, lão tử vừa mới lên, như thế nào cũng ảo giác trước mặt. Đèn đỏ đỉnh o, không phải đâu lão đại, ngươi nhị hôn, ta tổ tử làm sao bây giờ trước mặt, thiên nhai vô phương cây cỏ, đúng vậy, lão đại không thể làm như vậy a. Ngươi cùng tổ tử nháo mâu thuẫn, thành thân, ngươi với ai thành thân gào khóc. Mọi người thất chửi bắt thiệt, soát bình, đều biểu đạt ra kinh ngạc ý cũng vì nhà mình thật lâu không xuất hiện tàu tử mà bất công. Dù sao cũng coi như cùng nhau kề vai chiến đấu qua, mọi người đối vị kia ngẫu nhiên bạo thô khẩu tính tình thẳng thắn. Tàu tử, vẫn có ấn tượng rất tốt, Hồng Y Nam Tử nói, không phải nhân vật này, gì, hắn lời ít mà ý nhiều biến thành mọi người không hiểu ra sao. Tiếp theo vài giây, một nữ thiên y mặc một thân áo trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên đầu đỉnh năm chữ, không dám cao giọng ngữ. Góc chuyện audio.com, mọi người kinh tủng nhìn thấy này đột nhiên toát ra sinh vật cấp bậc mới 11 một thân trang bị mới đến gần nhà mình lão đại, lại nhìn đến vị này xinh đẹp nữ thiên y dùng nhà mình lão đại ngữ khí chậm rãi đánh ra 4 chữ. Ta là tân nương, trước mặt, quang côn 001 trước mặt, đại thụ dưới hào lăn lộn, trước mặt. Tom chóc con chuột, một trận lặng im sau, quang côn đồng học mới tay run run đánh ra tinh thần huynh. Khụ, ngươi, sẽ không phải, yêu nhân đi, trước mặt, bọt biển nhiều điểm, không có khả năng. Lần trước công thành thời gian hắn còn dùng giọng nói này ra lệnh cho chúng ta. Chấm, lập tức có người phản bác, lại một trận lặng im, sau đó, trước mặt, đại thụ dưới hào lăn lộn, ách xin hỏi, chú dễ phải, trước mặt, không dám cao giọng ngữ ta phu nhân. Hắn mới vừa nói xong, chỉ thấy cách đó không xa một cái hồng y nam tử cưỡi tuấn mã màu trắng chậm rãi đi thong thả đến, ở trước mắt bao người đứng ở trước mặt nữ thiên y, xoay người xuống ngựa. Tóc đen dài óng ả, hồng y như hỏa, đôi mắt hoa đào như hút hồn người, nghiễm nhiên là mọi người quen thuộc bộ dáng, làm một cái vươn tay động tác đắc ý rào rạt nói. Nương tử, giờ lành đã đến, chúng ta bái đường đi. Hồng y nam tử, dung nhan vô cùng tuấn mỹ, khóe miệng hơi hơi gợi lên, mang theo một nụ cười tà khí. Nhìn chung quanh một vòng đã muốn trợn mắt há hốc mồm mọi người, hắn đắc ý rào rạt chắp tay. Hôm nay là ngày lành của ta cùng nương tử, cảm ơn mọi người đến chung vui a, đợi chút nữa đừng quên uống chén rượu mừng lại đi. Sau một lúc lâu, quang côn 001 mới nghẹn ra hai chữ. Tẩu tử, mô, ra, a đen mặt nhưng lập tức nghĩ hôm nay là ngày vui cũng không tiện cùng hắn so đo, liền hào phóng thừa nhận. Ân, Tom chóc con chuột, Zion AZ, tẩu tử, ngươi cùng tinh thần huynh đang ngoạn cái gì à, hồng y nam tử cười gian, thành thân à, mọi người một trận. Còn có người nghĩ muốn nói cái gì, một bên nữ thiên y đã thản nhiên lên tiếng. Đủ rồi, nói xong xoay người liền đi vào Nguyệt Lão Miếu. Mọi người không tự chủ được bị kinh sợ, ngoan ngoãn theo sát hắn như ong vỡ tổ tiến vào Nguyệt Lão Miếu. Tiếu Nại, Vi Vi cùng Ngô Công bọn họ cũng đến đây, Ngô Công tuyển chính là cái thích khách vô cùng kinh ngạc nhìn mọi người vây quanh đôi trai tài gái sắc kia, đứng ở nữ thiên y trước mặt tư tán gẫu. Cây Âu, Ân, nghẹn nín thở, lại chuyển hướng một người khác, ngươi, Tiểu Bạch Kiểm, Mô, ra, A đáp lại hắn một cái thật to tiểu nhân đắc chí khuôn mặt tươi cười. Ngô Công nín thở quay đầu lại ở trong góc chàng cái bàn. Huyền huyễn, thế giới con mẹ nó huyền huyễn. Tiếu Nại Hà đứng ở một bên, cười cười nói tiếng chúc mừng, liền một bộ xem kịch vui bộ dáng sống chết mặc bay trước mặt. Đại thụ dưới hào lăn lộn, nhéo ta cái đi. Làm nửa ngày nguyên lai vẫn là hai người, chẳng qua đổi vai diễn, trước mặt. Tom chóc con chuột ta phòng trừng. Đây là cách mà bọn họ tăng tiến vợ chồng cảm tình đi, trước mặt. Quang côn 001 kỳ thật khụ, ngoạn nữ hào nghe nói cũng rất thú vị, trước mặt. Bọt biển nhiều điểm, hào hâm mộ A thủ khả trích tinh thần cũng quá sủng hắn lão bà đi, ngay cả Di đều có thể đương trước mặt. Đèn đỏ đình ta cũng cảm thấy như vậy. Hắn thật sự là rất nam nhân. O, hôm nào ta cũng muốn lấy nam hào thú ta lão công, nhìn hắn có nguyện ý hay không vì ta đương gay trước mặt. Ba so với bối bối. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, mắt thấy dư luận lại nghiêng về một phía, Mô. Ra, A rút trừ khóe miệng, trong lòng hừ hai tiếng, lôi kéo đối phương chạy đến trước mặt Nguyệt Lão, thầm nghĩ nhanh xác lập danh phận, làm cho chính mình hào hào tránh sang một bên. Nguyệt Lão vẫn là thực hiền lành, cười tủm tỉm, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, trong biển người mờ mịt hai người gặp nhau đó là duyên. Hai vị đã chuẩn bị tốt chưa, như vậy cộng kết lương duyên, bỉ rực song phi. Mô, ra, A lập tức xoa bóp xác định, Nguyệt Lão tiếp tục mỉm cười, hào thỉnh lẫn nhau trao đổi tín vật. Tín vật là một đôi bức họa phi điểu cùng người cá cuộn tròn, phải song phương ở trong nhiệm vụ được đến, Mô. Ra, A vì tham phương tiện, vừa mới khẽ cắn môi cùng một cái gian thương co kè mặc cả mời mua được. Hắn điểm giao dịch đem người cá bức họa cuộn tròn cấp cây Âu. Cây Âu phối hợp nhận lấy, Mô, ra, A vừa lòng, nhưng không biết như thế nào, hắn tổng cảm thấy được mí mắt cứ rực rực. Vừa mới nghi hoặc kết hôn này như thế nào thuận lợi như vậy chỉ thấy ngoài cửa tiến vào một đám người, sau đó có người soát tiểu loa, đối thoại khuông rõ ràng xuất hiện ba chữ cầu huyết, chờ một chút. Mô, ra, A mí mắt nhảy dựng, nhìn thấy người cầm đầu tiến vào, cảm thấy được có điểm nhìn quen mắt. Người là ai a? Nam tử đi đầu dáng người thon dài, một thân màu đen cẩm y cười tủm tỉm nói. Mỹ nữ, không nhớ rõ ta. Chấm, mô, ra, A nhìn hắn vài giây, đột nhiên di ong. Ngươi không phải lần trước ở sân thi đấu PK cái kia. Áo trắng nữ thiên y thản nhiên tiếp hỏi. Phong thước, ở đây người cũng kinh ngạc. Mô, ra, A thực lôi, người này không phải là minh chủ của quân địch lúc công thanh thời điểm sao, động bất động liền ra khẩu đùa giỡn. Nàng, hơn nữa sao lại ở trong sân thi đấu PK bại bởi bọn họ cái kia. Người qua đường giáp sao, người tới dành cái gì phân diễn a, mô. Ra, A Hắc Tuyến, ngươi tới làm gì? Phong Thước cười tủm tỉm nhìn chung quanh một vòng, lười biếng nói. Ta đến cướp cô dâu A cách chương.